phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, đệ 244 trang. Dì Khôn nhìn di động rách nát màn hình, hoảng loạn biểu tình tức thì lại bịt kín tầng chiều sâu sợ hãi. Tây Vũ trực tiếp đem văn bản mở ra cho hắn, chứng cứ vô cùng xác thực. Người luôn miệng nói cùng Hiểu Chi không hề liên quan, nguyên lai lại là cái nói dối. Chuyện này, ta nhất định phải nói cho hiệu trưởng. Dì Khôn căn bản là không phải có thể gánh sự người. Vội vàng xem qua lúc sau vội túm chặt Tây Vũ. Chậm đã, này cũng không thể thuyết minh Hiểu Chi chết trách ta a. Ta cùng nàng tiếp xúc đều là bởi vì xã đoàn hoạt động Nguyệt muốn hợp tác. Ta đã có Tiên Tiên. Hiểu Chi kia nha đầu ngày thường liền âm trầm cổ quái. Hơn nữa phía trước luôn ở truyền bá huyết tinh trò chơi. Cho nên thông báo thời điểm thật sự dọa đến ta hảo sao. Ta thừa nhận ta lúc ấy nói chuyện không dễ nghe. Nhưng, nói, dì Khôn lại chật vật ngồi xổm mà. Chẳng lẽ nàng thật bởi vì ta nói mấy câu liền không sống. Tây Vũ đơn đầu gối ngồi xổm trước mặt hắn. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi là phát hiện Hiểu Chi thi thể đệ nhất nhân sao? Bởi vì nàng nhảy lầu phía trước, cho ta đã phát điều cáo biệt tin nhắn. Dì Khôn nhéo giáo phục. Lúc ấy ta cảm thấy không thích hợp, sợ tới mức mãn trường học tìm nàng. Không tưởng vừa lúc liền thấy. Khi đó ta tưởng xóa tin nhắn, ngẫm lại điện tín cục vẫn là sẽ có ký lục, sớm hay muộn phải bị người biết. Cũng liền, trước mắt hoang mang lo sợ học sinh không giống nói dối. Tây Vũ nhíu mày, đừng sợ, chỉ cần có thể bắt lấy cấp Hiểu Chi phần mềm người. Sai liền không ở ngươi. Dì Khôn mờ mịt gật đầu. Tây Vũ là ai thúc đẩy tâm linh xã cùng văn học xã hợp tác? Ngươi lại vì cái gì cùng Hiểu Chi sinh ra tiếp xúc? Dì Khôn lẩm bẩm nói, là ta phụ đạo viên giới thiệu, chúng ta hai cái xã đoàn kế hoạch tập luyện cái kịch nói. Sau lại văn học viện Dương lão sư đề cử nói Hiểu Chi hành văn thực hảo, liền thỉnh nàng hỗ trợ cùng nhau làm kịch bản. Tây Vũ nghiêm túc, kia hai vị này lão sư, cái nào sẽ viết số hiệu? Dì Khôn lắc đầu, hẳn là đều không biết. Rốt cuộc tất cả đều là văn khoa đọc đi lên a. Tây Vũ đỡ hắn chậm rãi đứng lên. Dì Khôn rồi lại trở tay túm chặt hắn. Ta thật sự không nghĩ tiếp tục trò chơi này. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu Hoàng hiệu trưởng không có liên lụy ở Hiểu Chi sự, hắn nhưng thật ra cái thật muốn phá án người. Tây Vũ dùng sức kéo Dì Khôn. Chỉ huy nói, Trạm Hảo, đi tìm hiệu trưởng thẳng thắn hết thảy. Hiệu trưởng có quyền lợi xem xét lão sư bối cảnh tư liệu. So với chúng ta càng dễ dàng tìm được là ai ở cố ý an bài hết thảy. Dì Khôn sắc mặt càng khó xem. Hoàng hiệu trưởng, Tây Vũ nhướng mày, Dì Khôn run rẩy mà mở ra chính mình di động. Hôm nay ta tường vi nhiệm vụ chính là về Hoàng hiệu trưởng. Tây Vũ lập tức tiếp nhận. Dần dần ngưng mi, chương 68 mưa phùn lại vô ngăn vô hưu ngầm lên. Theo vườn trường nội tường vi hoa dần dần nở rộ. Những cái đó quỷ trong mắt biến thành không chỗ không ở giám thị vật. Làm NPC nhóm sinh hoạt ở khủng bố bên trong. Toàn bộ vườn trường bầu không khí cũng có vẻ nặng nề lên, lặp lại gặp rắc rối. Bị làm đến tiếp cận hỏng mất gì Khôn run bần bật. Độc đứng ở hoang tàn vắng vẻ cũ trường học sau lưng khổ chờ, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tôn quý Hoàng hiệu trưởng thế nhưng thật đúng là theo chính mình một hồi điện thoại xuất hiện, hiệu trưởng như cũ âu phục dày da, lo lắng mà lại nghiêm túc, bước nhanh tới gần nói. Dì Khôn đồng học, người không chịu đi văn phòng, phi tới loại địa phương này gặp mặt là vì cái gì? Dì Khôn môi run rẩy, Hoàng hiệu trưởng hỏi. Ngươi không phải có Hiểu Chi sự muốn cùng ta nói sao? Dì Khôn giữ chặt hắn cánh tay. Hiệu trưởng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Liền ở Hoàng hiệu trưởng còn không rõ nguyên do thời điểm, đỉnh đầu một cái thật lớn thép liền bay nhanh rơi xuống, cũng may đã sớm phòng bị Tây Vũ ở trong. Chớp nhoáng túm khai bọn họ, theo thật mạnh một tiếng rơi xuống đất vang lớn. Áp lực tâm lý cực đại, Dì Khôn rốt cuộc chật vật mà khóc ra tới. Hoàng hiệu trưởng vừa kinh vừa giận. Này, đây là có chuyện gì? Tây Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn phía tầng cao nhất, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cái này NPC hỏi. Hoàng hiệu trưởng, ta biết ngươi tưởng chờ cảnh sát tới giải quyết vấn đề. Nhưng hiện giờ đã có trọng đại manh mối. Ngài có nguyện ý hay không hỗ trợ tìm kiếm chứng cứ đâu? Hoàng hiệu trưởng nhíu mày. Cái gì manh mối? Sao ở phòng hiệu trưởng nội? Tây Vũ, La Hy, Từ Thỏ, Bạch Khởi cùng dì Khôn tề tụ nơi này. Đem Hiểu Chi lịch sử trò chuyện cùng dì Khôn bị các lão sư cố tình giới thiệu cho Hiểu Chi sự tình. Thẳng thắn, Tây Vũ nhân cơ hội nói. Thời gian trục vừa vặn đối được Hiểu Chi trước cùng Thermis nói chính mình thích dì Khôn. Thermis làm nàng thử xem tường vi nhiệm vụ lại quyết định. Sau đó dì Khôn đã bị các lão sư giật dây kết bạn Hiểu Chi chuyện này không có khả năng không phải. Cố tình, sau lưng làm những việc này người. Chính là tưởng giành được học sinh tín nhiệm. Làm tường vi trò chơi truyền bá mở ra. Mà không có bằng hữu. Nội tâm tự ti Hiểu Chi. Chính là tốt nhất mục tiêu. Từ Thỏ châm ngòi thổi gió. Hơn nữa phía sau màn độc thủ đã theo dõi hiệu trưởng ngài. Chúng ta sáng sớm liền kiểm tra quá. Tầng cao nhất thép trang điều khiển từ xa cơ quan. Là tính toán tạp chết ngài. Hoàng hiệu trưởng biểu tình thập phần đau kịch liệt. Tây Nguyên Đại học sẽ khai phá phần mềm lại thích tường vi hoa lão sư. Đích xác có một vị. Hắn ánh mặt trời rộng rãi. Thâm phải học sinh thích Tây Vũ kinh ngạc. Thật sự, Hoàng hiệu trưởng nói. Nhưng hắn ở đã sớm đã chết. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều kinh, Hoàng hiệu trưởng bất đắc dĩ nhíu mày. Kia lão sư kêu Bạch Cùng Văn. Năm đó là kế tin viện tân nhiệm giảng sư. Còn vẽ một tay hảo họa. Thích nhất họa chính là trường học tường vi hoa. Hắn vốn dĩ có rất tốt tiền đồ. Cũng không biết như thế nào. Tồn tại mã hóa blog nhật ký bị bướng bỉnh học sinh dùng hacker thủ đoạn tiết lộ. Cho hấp thụ ánh sáng ra hắn điên cuồng yêu thầm trong trường học một người tuổi trẻ nam tính. Đại gia nghị luận hắn là đồng tính luyến ái. Sư sinh luyến, ta nghe nói sau tự nhiên muốn tìm hắn hiểu biết tình huống. Ai hiểu được hắn còn cái gì cũng chưa công đạo. Trở về liền, liền uống thuốc không có, nói tới đây. Hoàng hiệu trưởng không khỏi đau kịch liệt mà dùng sức hô hấp. Đây là năm, 6 năm trước sự, chỉ sợ dì Khôn cũng chưa nghe nói qua. Cũng chỉ có chút nghiên cứu sinh đã biết dì Khôn đầy mặt khó hiểu. Làm gay cũng là một loại nhân chi thường tình. Có cái gì hảo tự giết? La Hy cùng Tây Vũ. Ngoặc kép, Hoàng hiệu trưởng thở dài. Ta lúc ấy cũng không có giảng khó nghe nói. Có lẽ là chính hắn tâm lý gánh nặng quá nặng. Hết chương.